Ngày xửa ngày xưa, có hai vợ chồng ông lão nọ sống bằng nghề trồng trọt trên một khoảng đất nhỏ. Cuộc sống của họ rất êm ấm và hạnh phúc. Duy chỉ có một điều đáng thương, tuổi già hai ông bà lão dành hết cho chú chó Siro. Họ thương chú đến mức có gì ngon họ đều nhường cho Siro. Họ đặt tên chú là Siro, nghĩa là màu trắng, đúng như màu lông của chú. Khoảng thời gian vui vẻ nhất trong ngày đối với cả ông lão và chú chó là khi làm xong công việc đồng áng. Ông lão trở về nhà, ăn bữa tối cơm rau đạm bạc, rồi ông mang thức ăn ông để dành cho Siro ra hiên nhà, nơi Siro đang đợi sẵn. Khi ông lão gọi chiu chiu, Siro sẽ ngồi dậy, xin ăn và chú sẽ được ông lão cho ăn tối. Kế bên nhà ông bà, lão Phúc Hậu có hai vợ chồng nhà kia, tuy cũng đã già nhưng rất độc ác. Quỷ Quyệt luôn ganh ghét với hai người hàng xóm tốt bụng và chú chó Siro của họ. Một hôm, bỗng nhiên Siro sủa rất lâu ở vườn sau nhà. Ông lão nghĩ rằng chim đang phá ruộng ngô nên vội chạy ra xem. Khi Siro nhìn thấy chủ của mình, chú chạy ra, chỗ ông lão vẫy đuôi rối rít và gặm gấu áo kimono của ông, kéo ông đến dưới cây inoki lớn. Rồi chú bắt đầu lấy chân đào đất một cách say mê và sủa vang đầy hứng khởi. Ông lão nhìn chú hoài nghi bởi ông cũng không hiểu chú đang làm gì. Còn Siro vẫn tiếp tục sủa, lấy hết sức đào bới. Các bé ạ, rồi ông lão bỗng nghĩ chắc phải có gì đó được giấu dưới gốc cây và chú chó đã đánh hơi thấy. Ông vội chạy vào nhà, lấy xẻng và bắt đầu đào. Thật ngạc nhiên làm sao, khi ông lão vừa đào, đã tìm thấy rất nhiều đồng vàng hơn. Mải mê với công việc đến nỗi, ông lão không nhận thấy vẻ mặt cau có của người hàng xóm đang nhìn trộm mình qua bụi cây tre. Cuối cùng, tất cả các đồng vàng đã được đào lên sáng lấp lánh cả khoảng sân. Siro ngồi thẳng lên, kiêu hãnh nhìn chủ mình, như muốn nói, ông thấy đó, dù chỉ là một con chó, nhưng con vẫn có thể đền đáp tấm lòng nhân ái của ông. Lão hàng xóm xấu bụng nghe tiếng sủa của Siro đã lén theo dõi ông lão đào kho báu, lòng đầy ghen tức. Lão bỗng nảy ra ý nghĩ mình cũng muốn tìm thấy kho báu. Mấy ngày sau, lão sang nhà ông lão nhân hậu và tỏ ý muốn mượn Siro mấy ngày. Ông chủ của Siro nghĩ yêu cầu này thật là bất thường, bởi ông lão biết người hàng xóm không những không thích chú chó nhỏ mà còn không bỏ lỡ một cơ hội nào để đánh đập và tra tấn chú mỗi khi chú đi ngang qua. Nhưng ông lão quá tốt bụng, không nỡ từ chối và đành đồng ý cho mượn chú chó, với điều kiện phải chăm sóc chú chu đáo. Lão hàng xóm Quỷ Quyệt trở về nhà với một nụ cười nham hiểm rõ trên mặt. Lão nói với vợ rằng âm mưu xảo quyệt của lão đã thành công. Lão lấy xẻng và vội ra đồng, ép Siro đi cùng lão. Ngay khi lão đến chỗ cây Inoki, lão quát Siro đầy dọa dẫm. Nếu dưới cây của ông chủ mi có vàng, thì dưới cây của ta cũng phải có. Mi phải tìm cho ta mau. Chúng ở đâu, hả? Hả? Nói rồi lão túm cổ Siro, rúi đầu chú xuống đất. Còn Siro bắt đầu đào bới để thoát khỏi bàn tay thô bạo của lão. Nhưng giờ đây, lão đã nhận được gì sau một buổi sáng đào bới? Chỉ là một hố rác thải hôi hám. Và thay vì tự trách mình quá tham lam, lão đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Siro tội nghiệp. Lão vớ lấy cái xẻng, lấy hết sức đập vào người chú và giết chết chú ngay lập tức. Rồi lão ném xác chú vào cái hố mà chính tay lão đã đào lên, hy vọng sẽ tìm thấy kho báu và phủ đất lên. Sau đó, lão quay vào nhà, giấu nhẹm việc lão đã làm, không kể cho ai, kể cả bà vợ của lão. Đợi mấy ngày mà vẫn không thấy Siro trở về, chủ của chú cảm thấy bồn chồn không yên. Ngày qua ngày, ông lão nhân hậu chỉ biết chờ đợi trong vô vọng. Sau cùng, ông lão quyết định sang nhà hàng xóm và xin nhận Siro về. Không ngần ngại cũng chẳng hề xấu hổ, lão hàng xóm xấu bụng trả lời ông lão rằng lão đã giết chết Siro để trừng phạt chú. Nghe tin, ông chủ của Siro bật khóc. những giọt nước mắt chứa đựng bao buồn phiền và cay đắng. Mất mát này quá lớn, nhưng ông lão nhân hậu và hiền lành không nỡ oán trách lão hàng xóm xấu xa. Biết rằng Siro được chôn dưới gốc cây Inoki, ông lão đã xin được mang cây về để tưởng nhớ Siro. Lão hàng xóm gian ác, thấy yêu cầu thật đơn giản, nên đã đồng ý cho ông lão đốn cây về. Ông lão đã dùng thân cây để làm một chiếc cối. Vợ ông lão cho gạo vào cối và ông lão bắt đầu xay gạo để làm một bữa ăn thật ngon để tưởng nhớ chú chó Siro. Và các bé biết không, điều kỳ lạ đã xảy ra. Bà lão cho gạo vào cối và không lâu sau, khi ông lão bắt đầu xay, thì gạo bỗng nhiều dần lên cho đến khi gấp 5-10 lần ban đầu và từng chiếc bánh hiện ra trong cối như thể có một bàn tay vô hình đã làm nên vậy. Vậy là từ giây phút đó, họ không còn phải lo lắng về thức ăn nữa, vì số lượng bánh cối cung cấp cho họ như không bao giờ cạn. Lão hàng xóm tham lam, nghe tin này lại cảm thấy rất ghen tị, vội sang nhà ông lão và hỏi mượn chiếc cối kỳ diệu một thời gian. Và lão cũng không quên bịa đặt rằng lão cũng rất buồn về cái chết của Siro, và rằng lão cũng muốn làm bánh để tưởng nhớ chú. Ông lão không muốn cho lão hàng xóm độc ác mượn chiếc cối một chút nào, nhưng ông cũng không nỡ từ chối. Và lão mang cối về, nhưng không bao giờ đem trả lại. Vài ngày trôi qua, ông chủ của Siro đợi chờ mãi mà không thấy lão hàng xóm trả chiếc cối, nên đã sang hỏi xem lão đã sử dụng cối xong chưa để ông lão mang cối về. Ông nhìn thấy lão ngồi bên một đống củi đang cháy lớn. Trên mặt đất còn có cái gì đó, trông như những mảnh vỡ của một chiếc cối. Trả lời thắc mắc của ông lão, lão hàng xóm gian ác đã nói hết sức ngạo mạn rằng: "Lão hỏi tôi về cái cối hả? Tôi đã chẻ nó ra thành từng mảnh rồi. Và bây giờ tôi đang nhóm lửa đây này. Bây giờ xin hãy cho tôi đem tàn tro chiếc cối. Tôi muốn tưởng nhớ chú chó của tôi." Lão hàng xóm đồng ý ngay, và ông lão mang về nhà một rổ đầy tàn tro. Không lâu sau, ông lão tình cờ làm rơi một ít tro lên cây cối trong vườn, và điều kỳ diệu đã xảy ra. Trời cuối thu, cây đã rụng hết lá, nhưng khi tro tàn bám vào các cành cây, thì cả cây anh đào, cây mận và những cây có hoa khác bỗng nở rất nhiều hoa. Và vườn cây của ông lão trong chốc lát trở thành một vườn hoa mùa xuân rực rỡ. Ông lão mừng vui khôn xiết và ông giữ số tro còn lại rất cẩn thận. Câu chuyện về khu vườn kỳ lạ của ông lão đồn xa khắp nơi, và khắp xa gần mọi người kéo đến xem cảnh đẹp kỳ diệu này. Vài ngày sau, ông lão nghe tiếng gõ cửa ra xem ai, thì ông rất ngạc nhiên khi thấy một hiệp sĩ samurai đứng đó. Hiệp sĩ nói với ông lão rằng hiệp sĩ là hầu cận của một bá tước danh tiếng Daimyo. Hiệp sĩ cũng nói rằng trong khu vườn của bá tước đáng kính có một cây hoa anh đào mà ngài ưa thích đã chết khô, và rằng mọi giai nhân ngài đã thử mọi cách mà cây vẫn khô héo. Hiệp sĩ rất đau lòng khi thấy bá tước hết sức muộn phiền vì mất cây hoa anh đào. Nhưng may mắn thay, họ đã được nghe kể về ông lão kỳ lạ có thể làm cây khô héo nở hoa, và bá tước đã cử hiệp sĩ đến mời ông lão đến. Và hiệp sĩ nói thêm, cụ có thể làm ơn đi luôn với tôi được không ạ? Ông lão tốt bụng rất ngạc nhiên khi nghe câu chuyện, nhưng vẫn kính cẩn theo hiệp sĩ về cung điện của bá tước đáng kính. Bá tước đang nóng lòng đợi ông lão đến, nên khi vừa thấy dáng ông lão đã hỏi ngay: "Lão có phải người có thể làm cây khô héo nở hoa, thậm chí nở hoa trái mùa không?" Ông lão cúi người tôn kính và thưa: "Dạ, đúng ạ." Bá tước ra lệnh: "Lão phải dùng thứ tro tiếng tăm lừng lẫy của lão để làm cây anh đào của ta nở hoa như trước. Ta sẽ nhìn xem." Sau đó, họ cùng đi ra khu vườn. Theo sau bá tước còn có những gia nhân và hầu gái của ngài, những người mang thanh kiếm của bá tước. Ông lão xắn áo kimono lên để chuẩn bị trèo cây. Ông lão nói, xin phép ngài, rồi cầm theo lọ tro và trèo lên cây. Mọi người nhìn theo mỗi cử động của ông lão đầy thích thú. Cuối cùng, ông lão đã trèo lên cây, chia làm hai nhánh. Ông lão dừng lại và ngồi xuống, rồi ông lão bắt đầu rắc tro lên khắp các cành lá. Và điều kỳ diệu đã xảy ra. Cây khô héo bỗng nở đầy hoa. Ngài bá tước vui mừng đến nỗi trông ngài như ngây dại vì sung sướng. Ngài kiễng chân lên và xòe quạt gọi ông lão xuống. Ngài tự tay rót mời ông lão ly rượu sake ngon nhất và ban tặng cho lão rất nhiều vàng bạc châu báu. Bá tước yêu cầu ông lão từ đó trở đi hãy gọi mình là Hanasakaji, có nghĩa là ông lão có thể làm cây khô héo nở hoa và mọi người cũng sẽ biết đến ông với cái tên này. Rồi ngài tiễn ông lão ra về hết sức long trọng. Với số tiền vàng và siro tìm cho ông lão, số bạc bá tước ban cho, ông lão trở nên giàu có. Trong suốt quãng đời còn lại, ông lão sống thật vui vẻ, hạnh phúc và được mọi người kính nể đấy các bé ạ.